Chương 531, cần một lời giải thích, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ý của ta là, chủ thượng, chiêu kiếm này, đâm vào quá giản dị tự nhiên, nàng đúng là bị kiếm đâm chết. Trịnh Phàm, mẹ nó, hắc não nhau à? Chủ thượng, lúc Trần Đại Hiệp sử dụng kiếm, như vậy. Xoạt xoạt xoạt sẽ có quan, hay gọi là kiếm khí hoặc kiếm cương do bọn họ gọi. Lúc chủ thượng ngươi luyện đao, cũng có thể phóng khí huyết gia trì lên trên thân đao, múa may xuất đao cương, đúng không? Trịnh Phàm suy tư, hỏi, ý của ngươi là? A Minh trả lời ngay, vấn đề ở ngay đây, kỳ thực, so với thương thể do đao kiếm chân chính tạo thành. Kiếm cương bám lên trên thân kiếm thường thường mới thật sự là sát chiêu. Loại kiếm cương này, tương tự hiệu quả nổ nung vậy, nổ tung không quá chuẩn xác. Trước đây thuộc hạ bị khí huyết do chủ thượng truyền lên trên mũi tên bắn vào người, kỳ thực thân thể không chỉ bị mũi tên đâm vào, mà khí huyết phía trên sẽ nhanh chóng tạo thành thương tổn lần hai, mở rộng vết thương. Trịnh Phàm có vẻ hiểu, nói, ta hiểu ý ngươi rồi. Không, chủ thượng, không chỉ như vậy, vết thương do kiếm chỗ này, một không không xuất hiện loại vết thương do hai lần gây thương tổn, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Bài trừ vết thương trí mạng khác, Đỗ Quyên hẳn bị kiếm này đâm chết, mà bởi đâm trúng cái bụng này. A Minh giải thích một lát, sợ Trịnh Phàm khó hiểu, nói tiếp, nói như thế nào đây, cái bụng nơi này, kỳ thực khá khó trực tiếp đâm chết người. Ví dụ như lưu manh đầu đường đánh nhau tàn nhẫn, rất nhiều lúc bị đâm vào bụng, nhưng nguyên nhân cái chết thường thường do mất quá nhiều máu. Đây là một quá trình cần thời gian, thậm chí ngươi còn có thể nhét ruột trong bụng chảy ra, về trong bụng. Trịnh Phàm vẫn thấy khó hiểu, nói trọng tâm. Trọng tâm ở chỗ, chủ thượng, trên chiến trường ngươi cũng từng bị thương đi. Khi ngươi bị trúng tiễn hoặc bị lưỡi đao chém trúng, phản ứng đầu tiên của ngươi là gì? Dùng khí huyết khống chế bắp thịt ngăn chặn lại vết thương, bắp thịt sẽ theo bản năng co rút lại, mà võ giả có thể điều khiển thân thể dễ dàng hơn, cho nên trình độ và hiệu quả co rút lại cũng lớn hơn. A Minh dừng một chút, nói tiếp, mỗi lần thuộc hạ giúp chủ thượng ngăn đao hoặc đỡ kiếm, cũng làm như vậy, bởi như vậy có thể tận lực giảm ảnh hưởng của vết thương và năng lực hoạt động đối với thuộc hạ, hơn nữa có thể bảo vệ chủ thượng tốt hơn. Sau đó, lúc mỗi lần xử lý vết thương, thuộc hạ phát hiện vết thương như vậy, kỳ thực vẫn khác biệt rõ ràng đối với ngoại thương của người bình thường. Trịnh Phàm nghi ngờ hỏi, vậy Đỗ Quyên kia, vết thương của nàng rất trơn nhẵn, thậm chí có chút, đâu phải, trơn nhẵn quá đáng rồi. Cho nên chính là. A Minh dùng hai tay làm một tư thế giả cầm kiếm, sau đó dùng kiếm đâm vào bụng hắn, nói, căn cứ vào lý giải và suy đoán của thuộc hạ đối với giải phẫu. Thuộc hạ suy đoán, vì phu nhân tỉnh Nam Hầu này, rất có khả năng. Tự sát. Tại sao nàng muốn tự sát? Trịnh Phàm vẫn không cách nào hiểu được khả năng này. Cho dù suy đoán này, có A Minh kết hợp lý luận và thực tiễn chứng minh. A Minh lắc đầu một cái, nói, chủ thượng, đây không phải vấn đề thuộc hạ có thể trả lời, có điều có một phương pháp, đó chính là suy đoán từ động cơ của nàng chết, hoặc nói cách khác, nếu nàng chết sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào? Ý của ngươi là, nàng muốn để tỉnh Nam Hầu và triều đình cắt đứt quan hệ. Thuộc hạ chỉ cung cấp suy đoán, còn quyết định chính xác do chủ thượng ngài. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không đúng, có vấn đề. Trong này, khẳng định còn có những vấn đề khác. Ngươi nói, tỉnh Nam Hầu có thể biết nàng tự sát rồi hay không? Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Nhưng cái gì? A Minh trả lời, chủ thượng, chúng ta đi tới thế giới này, vẫn chưa tới hai năm, hơn nữa chúng ta lấy tư thái người trưởng thành đi tới thế giới này, cho nên hình thức tư duy và cái nhìn của chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, kỳ thực vẫn ảnh hưởng nhiều bởi đời trước. Ví dụ như vết thương của nàng và suy đoán của thuộc hạ. Thả vào thế giới trước, cơ bản không có người nào nghĩ đến manh mối này, bởi thế giới trước đây không có cao thủ, không có ma pháp, không có vô số yêu thú các loại. Nhưng ở thế giới này, đứng dưới thị giác của tỉnh Nam Hầu, là một tướng giả chinh phạt sa trường. Đồng thời là một võ giả có tu vi cao như vậy. Trịnh Phàm nhìn A Minh nói, ngươi nghĩ rằng, tỉnh Nam Hầu khả năng sớm đã nhìn ra. Nàng tự sát rồi. Vết thương và một ít chi tiết nhỏ của nó, thuộc hạ cảm thấy, khả năng tỉnh Nam Hầu không nhìn ra đầu mối. Không lớn. Không đúng, nơi này còn liên lụy đến một cái kết khác. Trịnh Phàm giơ tay lên nói. Chủ thượng, mời ngài nói. hiện tại chúng ta thử thay hình thức suy nghĩ của người trên thế giới này, vẻn vẹn trên điểm này, ngươi xem, Đỗ Quyên là nữ nhân ra sao, trước khi nàng trở thành phu nhân của tỉnh Nam Hầu, làm thám tử đặc vụ. Mà nàng có thể bình tĩnh trước điều kiện chữa bệnh thời này. Tự sinh mổ, nói rõ nàng là một người có tâm tư tinh tế, đồng thời thể phách khí huyết cũng không phải dạng tầm thường. A Minh gật gù, đúng. Như vậy vấn đề ở đây, tâm tư cẩn thận là một điểm, tu vi bản thân không tầm thường cũng là một điểm, dưới hai tiền đề này, lúc nàng muốn giấu người khác chuyện nàng tự sát, sẽ quên những chi tiết nhỏ như vết thương vân vân này sao? Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu nàng muốn dùng cái chết của bản thân, để tỉnh Nam Hầu cắt đứt với triều đình, khiến Điện Vô Kính và tỉnh Nam Quân mạnh mẽ đối lập với triều đình mà nói. Sẽ phạm sai lầm sơ đẳng như vậy sao? A Minh gật gù nói, chủ thượng. Nói có lý. Mẹ nhà nó, nếu có người mù ở đây thì tốt rồi, phân tích vấn đề có thể đơn giản hơn nhiều rồi. A Minh gật đầu, rất tán thành. Nàng tự sát. Nàng lại cố ý để tỉnh Nam Hầu nhìn ra nàng tự sát. Sau đó nàng tự sát rồi, hai tử của nàng không biết chạy đi đâu, ta choáng rồi. Thuộc hạ cũng hơi choáng, đồng thời rất nhiều thế lực trong thành cũng choáng rồi nha, đúng rồi, chủ thượng, có tin tức nói, trước khi phu nhân rời hầu phủ lên núi, đã giết không ít người trong phủ đệ. Dựa theo lời người của lục hoàng tử gài bên người thái tử điện hạ giải thích là, phu nhân tỉnh Nam Hầu đang nhổ gai trong mắt. Trịnh Phàm hỏi, ai là cái gai? Không rõ. Trong hầu phủ có cái gai. Đây là chuyện rất bình thường, bởi bản thân phu nhân tỉnh Nam Hầu chính là gai lớn nhất. Lúc ta tới, tỉnh Nam Hầu ngồi ở chỗ đó. Trịnh Phàm chỉ chỗ ngưỡng cửa trước đại môn phòng khách chính. Cho nên, tỉnh Nam Hầu mới không xuống lệnh kiểm tra hầu phủ và toàn thành, không giống trống khu chiên đi tìm hung thủ tìm manh mối. Lúc này A Minh mở miệng nói, bởi tỉnh Nam Hầu biết, vợ hắn tự sát, hắn muốn tìm không phải hung thủ cũng không phải manh mối, mà là một lời. Giải thích. Trịnh Phàm đưa tay, nắm lấy vai của A Minh. A Minh cảm giác thân thể của Trịnh Phàm, quơ quơ. Chương 532, người mù tới, sau đó, ta mắng Điện Vô Kính một lần, ta mắng hắn coi như muốn chết cùng thê tử và nhi tử, cũng phải báo thù trước khi chết, ta mắng hắn ta xem thường hắn. Môi A Minh lúng túng một cái, nói, chủ thượng, ngài xem hơi nhiều phim truyền hình, đọc hơi nhiều truyện y rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nếu ta là tỉnh Nam Hầu, ta sẽ rất cảm động. A Minh nói, không có cái gì so sánh với biểu lộ chân tình, có thể khiến người ta cảm động rồi. Ta không nghĩ như vậy. Có chiêu thắng không chiêu, chủ thượng cao minh. Người chết đi. A Minh nịnh nọt nói, thuộc hạ còn phải bảo vệ chủ thượng. Hiện tại chúng ta cần làm, chính là tìm hài tử, ngươi nói xem, sau khi Đỗ Quyên sinh hài tử, nàng giao hài tử cho ai rồi? Thuộc hạ không biết, nhưng người biết, khả năng đã bị diệt khẩu rồi. Bị nàng tự mình diệt khẩu rồi. Đúng, khả năng lớn là vậy. A Minh, ta cũng muốn biết chân tướng. Thuộc hạ cũng muốn biết. Trịnh Phàm nhíu nhíu mày, đi tới ngưỡng cửa phía trước, học tư thế của Điền Vô Kính ngồi xuống, nói, ngươi nói. Nếu Điền Vô Kính và vị thái gia trong hoàng cung kia đàm luận hỏng, thì thế nào? Chúng ta sẽ rất khó chịu. Ngươi không nghĩ đến chiều hướng khác tốt đẹp hơn sao? Mấy vạn thiết kỵ trấn bắc quân của Lý Báo kia đang đóng quân tại khúc Hạ Thành. Trịnh Phàm nói, hắn muốn cản Điền Vô Kính rất khó. Nhưng trước tiên tiêu diệt Thịnh Lạc Thành, rất đơn giản. Trịnh Phàm trầm mặt rồi. Trên lý thuyết nói, từ khúc Hạ Thành đi Thịnh Lạc Thành, so với đi Lịch Thiên Thành gần hơn nhiều. Thôi, không nghĩ nữa, thành không còn thì thôi, trước tiên tìm hài tử rồi nói. Trịnh Phàm đưa tay duỗi vào trong ngực, lấy ra Ma Hoàng, tự nhủ, ngươi có thể tìm được hài tử không? Ma Hoàng không phản ứng, ý là không thể làm được. Chủ thượng, Ma Hoàng khả năng tìm linh hồn sẽ thuận tiện hơn một chút, nhưng đứa bé kia, khả năng không chết. Hơn nữa coi như hài tử không còn, cũng không có khả năng lập tức biến thành ác quỷ chứ. Làm sao tìm được? A Minh nói, chủ thượng, vấn đề lớn nhất vẫn là, nếu trên người hài tử không đánh dấu mà nói, coi như ngày sau thật sự tìm được, ngươi cũng khó xác định đây có phải thật hay không. Ta biết. Hơn nữa, chủ thượng, nhân thủ của chúng ta tại Lịch Thiên Thành, tuy rất mạnh, rất ưu tú, nghiêm chỉnh huấn luyện và trung thành tuyệt đối, nhưng muốn tìm được manh mối trong lượng nhân khẩu nhiều như vậy tại Lịch Thiên Thành, thậm chí bao trùm bên ngoài Lịch Thiên Thành, thật sự quá khó khăn. Vẫn không đủ. Trịnh Phàm hừ lạnh nói, ngươi nói nhân thủ của chúng ta tại Lịch Thiên Thành, có phải chỉ chính ngươi? Chính là thuộc hạ. Ngay trước mặt Đỗ Quyên, lúc này ngươi có thể đùa giỡn, thật không thích hợp. A Minh nói, nếu nàng có thể biến thành cương thi ngồi dậy, ngược lại chúng ta sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ồ. Trịnh Phàm nghi hoặc một tiếng, nói, ngươi đi cắn một cái thử xem, nàng có thể biến thành quỷ hút máu không? Chủ thượng, ngươi đã chết rồi, còn lạnh thấu rồi, vậy chỉ có thể tìm A Trình. A Trình biến nàng thành cương thi cấp thấp nhất rất đơn giản, nhưng ta cảm thấy. Một khi làm vậy, dưới cơn nóng giận của tỉnh Nam Hầu, sẽ đập chết toàn bộ chúng ta. Không thể mang theo chút linh trí sao? Ví dụ như lão Sa vậy. Tại sao Đỗ Quyên muốn tự sát? Trịnh Phàm không rõ ràng, nói hơi lãnh huyết một chút. Trịnh Phàm và Đỗ Quyên thật không quen nhau, nếu nàng không phải thê tử Điền Vô Kính, nếu nàng không phải mẹ con nuôi hắn. Vậy nàng thích chết thì chết. Trịnh Phàm chỉ không muốn thấy Điền Vô Kính thương tâm, hy vọng lão Điền có cái nhớ nhung. Suy bụng ta ra bụng người, Trịnh Phàm cảm thấy, nếu như lão Điền có thể giống hắn vậy, thường thường mang theo một chút rượu và món ăn đi đến trước quan tài Sa Thác Huyết Thạch trò chuyện. Kỳ thực cũng rất hạnh phúc. Bản thân Sa Thác Huyết Thạch là cường giả, hơn nữa trước khi hắn đi trấn Bắc Hầu Phủ, khả năng tự bố trí qua rồi, hoặc bị người khác bố trí qua rồi, mà sau khi hắn chết trận, Vương Định mang tộc tế tự phải bỏ đại giới mới may mắn thành công tỉnh lại hắn. Chủ thượng, hình thức thế này rất khó phục chế, đương nhiên A Trình không phải không làm nổi, nhưng đoán chừng phải đợi mới được, phải chờ cái gì? Cấp bậc ta còn không đủ, đúng không? Đúng. Ngươi cảm thấy ta cần đạt đến cấp bậc gì mới được? A Minh cười cười, nói nhỏ, một quyền đánh bại tỉnh Nam Hầu. Trịnh Phàm. Mệt, sau khi tiêu hao quá độ. Hiện tại người mù rất mệt, là một cường giả tinh thần hệ, tố chất thân thể của hắn tự nhiên không mạnh. Không ngừng đuổi chạy, vẫn cảm thấy không chịu được, cũng không thể để bản thân mỏi chết nổ trên đường trước khi đến Lịch Thiên Thành chứ. Cho nên, người mù lựa chọn nghỉ ngơi một chút trong trạm dịch. Trạm dịch, tự nhiên là trạm dịch Yến Quốc, nhưng không phải mới xây, mà do một tòa ổ bảo đảm nhiệm. Trong thời gian ngắn, muốn mở trải trạm dịch ra rất khó, nhưng không trạm dịch lại rất bất tiện, bất lợi cho việc thống trị vùng đất mới của Yến Quốc. Cho nên, triều đình Yến Quốc dùng biện pháp nhập gia tùy tục, đó là dùng ổ bảo tấn nhân đảm nhiệm tác dụng của trạm dịch. Quan chức và người đưa tin Yến Quốc có thể nghỉ ngơi ăn uống miễn phí bên trong tòa ổ bảo này, cùng với thay ngựa. Cái này có chút tương tự với trạm phục vụ trên đường xa lộ thời hậu thế. Cung cấp miễn phí ăn uống và thay đổi ngựa, điều này tất nhiên là mua bán thâm hụt, nhưng nhóm chủ ổ bảo này lại có tính toán riêng của họ. Rốt cuộc trước mắt, Yến Nhân là tân chủ nhân khu vực này, Đào Yến Nhân còn gác trên cổ bọn hắn, cho nên người tốt nhất nên hợp tác. Đừng nói ra một chữ không. Đồng thời, Yến Nhân khẳng định sẽ xây dựng hệ thống cai trị trên tấn địa này, vậy một cách tự nhiên cần những địa đầu xa này trợ giúp, mà những địa đầu xa này cũng cần một cái bậc thang, lấy hy vọng trộn lẫn xuất thân với tân chủ nhân nơi đó. Trạm dịch là mua bán thâm hụt, nhưng đối với những ổ bảo chủ này mà nói, đây chỉ là một món tiền nhỏ. Sau này dựa vào tư lịch này, ít ra có thể đối xuất thân thành người mình, có thể lót đường cho đệ tử và thành viên trong gia tộc tiến vào triều đình Yến Nhân, cái này kỳ thực vẫn kiếm lời. Người mù bắt là viên chức. Chư vị ma vương kỳ thực đều là viên chức kiểu dáng như giáo úy tại Yến Quốc nhiều như rau cải trắng. Sau khi tiến vào tòa ổ bảo này, người mù bắt cầm lệnh bài của hắn ra, tiến hành đăng ký với văn thư, tiếp đó thể hưởng miễn phí dịch vụ phục vụ ăn ngủ một đêm rồi. Muốn đồ ăn tinh xảo tự nhiên không có, nhưng ít ra vẫn có một phần canh thịt và hai cái bánh bột ngô. Ăn bánh bột ngô với canh thịt so với việc hắn phải gặm lương khô tốt hơn nhiều, sau khi ăn xong lại ngủ một hồi, sau lên có thể tiếp tục lên đường. Tính toán thời gian, đại khái cần hai ngày nữa mới đến Lịch Thiên Thành. Ai da, không biết tình huống trong thành ra sao rồi. Chương 533, con hoang. Đợi canh thịt và bánh bột ngô được bưng lên, người mù có chút ngoài ý muốn nói, tại sao nơi này nhiều người như vậy? Trạm dịch tương tự tửu lâu, khách sạn, bên trong còn có màn đỏ, cung cấp phục vụ đa dạng. Nếu thả cũng thả, tự nhiên cũng làm những người khác tới, quan lại yến nhân tới đây, có thể miễn phí ăn uống nghỉ ngơi, những người khác tới đây, chỉ cần giao tiền, cũng có thể ăn uống ngủ nghỉ. Trên thực tế, bao quát bảo trại quốc nội yến quốc, kỳ thực đều làm dịch vụ tương tự, đương nhiên hơi bố láo một chút, trực tiếp phục vụ bánh bao thịt người cũng có khả năng. Mà trong thời loạn lạc, chuyện kiểu này càng thông thường. Ta không biết, hôm nay cũng không biết làm sao tự nhiên nhiều người một cách khác thường. Người mù gật gù, không còn quản cái khác, cúi đầu bắt đầu ăn canh. Sau khi uống nửa bát canh vào bụng, cả người mới cảm thấy thoải mái hơn không ít. Lúc người mù bắt đang chuẩn bị cầm lấy bánh bột ngô ngâm vào một chút, bên ngoài có một vị kiếm khách, bên eo treo một thanh kiếm, trong tay còn ôm một đứa con nít. Bên này, kiếm khách mới vừa ngồi xuống, đứa trẻ bắt đầu khóc lớn lên, khóc khiến người nghe tan nát cõi lòng. Lúc này, một người đang ăn uống bàn bên. Bỗng nhiên đứng lên mắng một cái, ầm ĩ chết lão tử, huyên náo khiến lỗ tai lão tử không được yên tĩnh, đứa con hoang nào đến khóc tan cho lão tử đấy. Kiếm khách không hề tức giận, ngược lại gật đầu nói, đúng là con hoang. Người mù bắt xé bánh bột ngô trong tay, sự chú ý lại đặt lên trên bốn phía, vị trí lầu hai từ trong phòng khách, có mấy nhóm người đi ra. Bước chân của bọn họ, rất mềm mại, hiển nhiên khinh công của bọn họ tuyệt vời, tuy trên mặt vẫn duy trì ăn nói tự nhiên, nhưng thân thể kỳ thực đã chuẩn bị sẵn sàng trước các tình huống trước mắt. Người mù thở dài, hắn nhìn những mảnh vụn bánh bột ngô nhỏ rơi lấm tấm trong bát nước. Vốn hắn định bảo tên người hầu đun nóng lại bát canh cho hắn, nhưng bây giờ hắn lại do dự rồi. Nếu tiếp tục ngồi dưới lầu như vậy, khả năng sau đó sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn một mực không nỡ bỏ thành quả của mình. Người mù không phải người thích gây sự, cũng không thích xem náo nhiệt, cho nên cuối cùng vẫn bưng bát lên, đứng lên, đi tới trước quầy, tìm người hầu, đưa một khối bạc vụn cho hắn, thêm chút canh, hơn nữa cho nhiều rau thơm một chút, đưa vào trong phòng cho ta. Được rồi. Ta chờ một lát, lát nữa ta sẽ đưa đến. Người mù hài lòng vỗ vỗ tay, đi lên cầu thang. Mà lúc này, người tên to con vừa hô hai chữ con hoang, sau khi nghe được kiếm khách ông hài tử thừa nhận đứa trẻ kia là con hoang, cười to nói, huynh đệ, sừng trên đỉnh đầu ngươi có vẻ hơi dài, hẳn bà bầu chạy theo trai, lưu không đứa con không phải giống của ngươi lại, cho ngươi bớt nhớ nhung. Kiếm khách kia không nói nữa, bởi hài tử trong lòng khóc to, đã hơi hơi khàn rồi. Kiếm khách nói với tiểu nhị bên người, có sữa dê không? Ồ, khách quan, tiểu điếm không có mặt hàng này, nếu ngài đi hướng đông thêm vài dặm nữa, nói không chừng có người nói bên kia với mới đánh trận, đoạt được rất nhiều dê bò từ chỗ Tuyết Nguyên. Kiếm khách có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lại nói, có nước cơm không? Khách quan chờ, ta để nhà bếp làm. Hay, phiền phức như vậy làm chi? Trực tiếp gọi một chị em trong màn đỏ tới, cho hài tử này xin chút sữa là được. Người to con kia mở miệng hô. Đất trong kia không có sữa. Không sao, trước tiên lão tử đi cày trên đất, sau đó sẽ có sữa cho đứa nhỏ này, ha ha ha ha. Người mù bắt vừa lên lầu hai, khẽ lắc đầu, loại trình độ gây sự này cũng quá lúng túng một ít, mạnh mẽ vì cừu hận mà kéo cừu hận. Việc của người trong giang hồ, vẫn quá, thô đi. Người mù không khỏi đem sự chú ý đặt lên trên đám người đứng trên lầu hai kia. Ngược vị kiếm khách ông hài tử đang tìm đồ ăn cho hài tử kia, không biết tại sao người mù bắt sản sinh một chút chờ mong không tên đối với hắn. Vị kiếm khách kia vẫn còn đang vụng về dụ dỗ hài tử, có thể thấy được hắn không chăm sóc hài tử bao giờ, chỉ cần nhìn tư thế hắn ông hài tử đã biết rồi. Nhưng không thể phủ nhận một điều, bỏ qua việc vừa rồi vị kiếm khách kia thừa nhận câu con hoang kia, hắn đối với đứa nhỏ này vẫn tính để ý, cẩn thận. Người mù ngáp một cái, tự hồ bởi kiếm khách không còn mảnh vụn nào nữa, dẫn đến tên to con thích gây sự kia không cách nào tiếp tục nữa. Cho nên nội dung vở kịch này rơi vào một điểm trì trệ nào đó. Nhưng rất nhanh, tên to con kia bắt đầu rời khỏi bàn ăn của hắn, đi tới, hét lớn, khóc khóc khóc, khóc đến lão tử đau não chết, cút cho lão tử. Nói xong, tên to con đưa tay bắt lấy hài tử kia. Người mù lắc đầu một cái, thở dài, nếu trực tiếp trở mặt, lúc trước cần cởi quần đánh rắm làm gì? Mà lúc này, người mù bắt nhận ra những người bên cạnh hắn, tay của bọn họ, yên lặng mà để vào trong ống tay áo. Đến đi, người mù bắt mù xoay người, đẩy ra cửa phòng của hắn, đi vào. Sau đó, hắn bắt đầu xem cuộc vui. Tay của tên to con kia. Nắm lấy đứa trẻ, trực tiếp cầm khỏi tay của vị kiếm khách kia. Hơi thô lỗ, hơi lỗ mãng, nhưng kỳ quái chính là, sau khi hài tử rơi vào trong tay tên to con kia, lại không khóc nữa. Vị kiếm khách kia hơi kinh ngạc, lập tức lại phẫn nộ, bản thân hắn mất công dỗ dỗ như vậy, kết quả đứa nhỏ này vẫn khóc thét, tại sao đổi sang tay người khác, nó lại không khóc nữa rồi. Ngươi cũng khó nói đứa nhỏ này đơn thuần không thích tên kiếm khách này. Tên to con kia ôm lấy đứa trẻ kia, đẩy vải bông bao bọc đứa trẻ kia, tựa hồ đang kiểm tra đứa nhỏ. Lập tức, tên to con kia hét về phía tên kiếm khách kia, ha ha. Đưa con hoang này của ngươi thân với lão tử, như vậy đi, đứa con hoang này của ngươi để lão tử thay ngươi nuôi. Nói hết, hắn ôm hài tử xoay người đi trở về. Kiếm khách vẫn ngồi tại chỗ, cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Người mù bắt trong phòng khách lầu 2, khẽ cau mày, cứ như vậy kết thúc rồi sao? Các ngươi diễn tuồng lâu như vậy, cuối cùng cho ta xem cái này sao? Vô vị, vô vị. Sớm biết trước, không bằng ngủ sớm đi cho vừa. Lúc này, tiểu nhị bưng bát nước canh lên cho người mù, hắn gõ gõ cửa phòng người mù. Vào đi. Tiểu nhị rất ân cần đi vào, đem bát lớn đặt trước mặt người mù. Phía trên vung khắp hành thái và rau thơm, nhìn rất ngon miệng. Ngay lúc người mù chuẩn ăn, cửa phòng khách bị đẩy ra, một lão giả dẫn một cô thiếu nữ đi vào. Một già một trẻ mặc quần áo, so với ăn mày cũng không phải, nếu so với người hành hương, lại thừa một chút keo kiệt. Quý nhân, khuê nữ lão phu đói bụng rồi, có thể. Lão đầu nhi kia chỉ bát canh trước mặt người mù bắt. Đây là tới cửa đến đòi ăn. Bé gái kia cũng đem ngón trỏ để vào trong miệng, làm tư thái ta rất đáng yêu ta hơi đói bụng. Chương 534, Náo nhiệt, thượng. Nói thật, đụng phải người khác, không quản ngươi thiện tâm hay mang ý đồ xấu trong lòng, một bát canh này, cho thì cho, nó cũng không đáng giá bao nhiêu. Nhưng bên trong bát canh này lại cô đọng giá trị sức lao động của người mù. Đây là những miếng bánh bột ngô do hắn mất công bẻ xuống. Người mù móc chút bạc trong ống tay áo, để lên bàn, nói, xin lỗi, ta cũng rất đói, ngài dẫn tiểu cô nương này đi xuống nhà bếp tìm chút đồ ăn, số tiền còn lại đi thuê một gian phòng nghỉ ngơi một chút. Có thể xuất hiện tại nơi này, tuyệt đối không phải người bình thường, điểm này. Người mù rất rõ ràng, cho nên người mù vẫn chủ động khách khí một chút. Ai biết ông lão lắc đầu một cái, nói, không được. Không được, chờ lát nữa phía dưới không ăn yên ổn được. Ông lão tự nhiên ngồi xuống, từ trong lồng ngực móc ra một cái bát vỡ, để lên bàn, mong chờ nhìn người mù bắt. Quý nhân, ngài thương xót cho cha con già trẻ ta đi, ai, tháng ngày này thật không dễ dàng. Người mù nhấc mũ lên trên, để đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía ông lão kia, nói, vậy xin lão nhân gia ngươi, thương xót cho người tàn tật không trọn vẹn như ta. Ông lão. Nha. Đây là một người mù. Thiếu nữ kia kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Lập tức bò lên trên cái ghế, nói với người mù, lúc trước ta thấy ngươi lên lầu, ta không nhận ra được ngươi không nhìn thấy đứa trẻ kia. Thanh âm của thiếu nữ rất êm tai, mang theo vẻ linh động và lanh lảnh. Người mù thở dài, cầm bát canh trước mặt đổ ra một phần vào trong bát vỡ của ông lão kia. Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân. Ông lão lập tức nói cảm ơn. Đồng thời đem bát vỡ kia dời đến trước mặt thiếu nữ, lại lấy trong ống tay áo móc ra một đôi đũa đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không khách khí, cúi đầu bắt đầu ăn, thấy nàng rõ ràng bị đói rồi. Tiếp theo, lão đầu nhi kia lấy ra một cái hồ lô rượu trong lòng. Mở nút lọ ra, cầm lấy úp ngược trên chén trà trên bàn, rót hai chén rượu, một chén đưa đến trước mặt người mù. Quý nhân, ngươi mời tôn nữ của ta ăn cơm, vậy ta mời ngươi uống rượu. Chỉ tiếc người mù không phải người hào phóng gì, trên cấp độ tiết mệnh sợ chết, người mù và chủ thượng Trịnh Phạm sàng sàng nhau. Đa tạ lão trượng, sau đó ta phải nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi đường, rượu này, ta xin phép không uống. Sợ có độc. Lão đầu nhiên ngậm lấy cười hỏi. Đúng vậy. Cũng đúng, ra ngoài cửa, xác thực cần cẩn thận một chút. Nói xong, lão đầu nhi bắt đầu uống một mình. Người mù bắt đầu ăn. Mà quãng thời gian này, cục diện dưới lầu cũng yên tĩnh lại. Kiếm khách mang hài tử bị tên to con kia lấy đi, hắn không hề đi đòi lại, ngược lại bản thân hắn bắt đầu ăn uống một phần đồ ăn. Đợi lúc chủ quán mang cháo tới, kiếm khách dùng chiếc đũa chỉ tên to con bên kia, chủ quán đem cháo đưa qua. Trên lầu hai, sau khi lão đầu nhi kia một người uống hai chén, một bên quai hàm nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, hắn nghiêng mắt nhìn người mù bắt, nói, quý nhân biết tại sao hôm nay nơi này, không yên ổn không? Người mù lắc đầu một cái, nói, không liên quan đến ta. Ai, rượu này của lão phu, ngươi không uống. Tóm lại lão phu vẫn thiếu ngươi một chút ân tình, như vậy đi, chờ một lúc nữa nếu xảy ra chuyện gì, lão phu đảm bảo ngươi chu toàn. Nửa bát canh đổi lấy một cái mạng, cái này rất giá trị, nhưng người mù lại mở miệng nói, lão già, ngươi ngồi ở chỗ này đừng đi chỗ nào, chỗ ta còn một quả quyết, ngươi chậm rãi bốc ăn, không cần ra khỏi cửa phòng khách này, ta có thể đảm bảo ngươi chu toàn. Lông mày lão đầu nhi cau lại, trong lúc nhất thời không biết người đuôi trước mắt này, rốt cuộc đùa giỡn hay có ý riêng nào đó. Trong giang hồ, ngư lông hỗn tạp, có loại dựa vào một cái miệng gầm gầm gừ gừ. Ăn sung mặc sướng bàn môn tà đạo, cũng có loại cao thủ chân chính cải trang tiềm hành trong mắt ngoan nhân. Ngược lại thiếu nữ kia, sau khi ăn xong, tinh thần hơi phấn chấn lên, hỏi người mù, này, người mù, người biết ông nội ta là người thế nào không? Người mù đã nằm ở trên giường, hồi đáp, cao nhân. Thiếu nữ kia nghẹn lời. Vốn chuyện giới thiệu thân phận gia gia nàng, là chuyện nàng thích nhất, bởi nhìn ánh mắt đối phương trở nên kinh ngạc biểu hiện trở nên nịnh nọt, cứ như vậy làm người ta sung sướng, nhưng trước mắt tên người mù này hoàn toàn không giúp nàng phối hợp, còn giành nói trước rồi. Ai? Lão đầu nhi thở dài. Nói, quý nhân, tiểu lão nhi cũng người trong giang hồ thân bất do kỷ. Người mù không nói lời nào, cũng lười nói rồi, thân thể hướng vào bên trong, chuẩn bị đi ngủ, không quản già trẻ hai người này rời khỏi phòng khách của hắn hay không. Nhưng vào lúc này, sự yên lặng phía dưới bị phá vỡ. Tên to con kia ôm hài tử, mấy người đồng bạn bên người đồng thời đứng dậy, không tính tiền cháo, muốn rời khỏi tòa trạm dịch này. Ai biết bỗng nhiên có nữ nhân cao to đứng lên, vỗ vỗ bộ ngực của nàng, nói, ta có sữa, nói chung đến để hài tử ăn. Hài tử nhỏ như thế nếu để bị đói, sẽ xảy chuyện lớn đấy. Tên to con ông em bé kia. Trực tiếp mắng, cút về, mang sữa về cho nam nhân của ngươi đi. Nói xong, hắn định rời đi. Bạch. Trong khoảnh khắc, cả đám bên người nữ nhân kia rút ra binh khí trực tiếp bao vây. Tên to con ông hài tử, nhìn khắp bốn phía, không hề sợ hãi, ngược lại hừ lạnh một tiếng, nói, ồ ồ, muốn đánh nhau phải không? Già già ta sợ quá cơ. Trong phòng khách lầu hai, thiếu nữ kia hôn người mù, này, người mù, phía dưới bắt đầu náo nhiệt rồi, ngươi không xuống xem sao. Người mù vung vung tay, ra hiệu hắn chẳng muốn nghe, kỳ thực hắn vẫn đang xem. Thiếu nữ kia lại không ngừng, nói, ngươi biết tên to con bên dưới kia là nhân vật nào không? Đoạn đầu đao đinh hoành của Tấn Địa. Hắn là ngũ phẩm võ phu, công phu luyện đao đến xuất thần nhập hóa. Trong lòng người mù bắt lường một cái tên quỷ gì? Ngươi có biết vị nữ nhân lúc trước nói chuyện muốn giúp đỡ cho hài tử sữa không? Nàng gọi là Thôi Lâm Phượng, chính là nhị đương gia Tây Thủy Trại, am hiểu dùng tử mẫu phi đao, cũng am hiểu sinh con, có người nói nàng đã có 8 đứa bé rồi. Ngươi biết? Người mù cảm thấy hơi phiền, nói thẳng, vậy các ngươi biết kiếm khách ông hài tử tiến vào đây là ai không? Lời này vừa nói ra, không chỉ thiếu nữ trợn to hai mắt, lão đầu nhi kia cũng lập tức nhìn về phía người mù bắt. Trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Trong khách phòng, trong lúc nhất thời yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Nói ra sợ dọa các ngươi. Lão đầu nhi không kìm lòng được nuốt ngụm nước bọt, thiếu nữ lại nắm chặt quyền. Người mù không nhanh không chậm nói, ta cũng không biết. Lão đầu nhi. Quý nhân, ngươi không thật rồi. Lão đầu nhi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn có thể đoán được người mù là viên chức, tuy nói không biết tại sao một người đuôi có thể làm quan trong triều đình Yến quốc, nhưng dù sao nơi này cũng là Tấn Địa, mà trước mắt Yến nhân được công nhận là tồn tại cao cấp nhất ở đây. Chương 535, Náo nhiệt, hạ. Người mù thở dài, từ trên giường ngồi dậy, hắn thật mệt mỏi. Sau khi ăn no muốn ngủ một giấc, nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Bởi thời điểm này, nhóm người kia đứng trên lan can móc ra cung nỏ nhắm ngay phía dưới. Tình cảnh này khiến bầu không khí lần thứ hai chìm vào trong yên tĩnh. Nhóm người kia, dùng chính là quân nỏ, mà chiếm nơi cao nhất, loại uy hiếp này, để những nhân sĩ giang hồ phía dưới này căn bản không dám lo là. Trong phòng khách lầu 2, một người đàn ông trung niên mặc trường sam đi ra, nam tử kia có bộ râu dài, vừa đi vừa vuốt chòm râu, nói với đám người bên dưới rất cung kính, xin lỗi các vị. Quấy rối nhã hứng ăn cơm của mọi người, ta thấy ta và em bé kia rất có duyên, muốn thu nó làm nghĩa tử, mong chư vị tác thành. Nếu không không đồng ý, xin mới chư vị xuống hoàng tuyền. Trong phòng khách, lão đầu nhi vỗ vỗ miệng, nhỏ giọng nói, không biết cao nhân từ đâu đến, muốn đoạt trước mặt những quân nỏ này. Cũng không dễ dàng. Người mù đưa tay, bưng mặt của hắn, vừa mạnh mẽ xoa nắng cơn buồn ngủ vừa nói, trước đây không dễ dàng, hiện tại ngược lại không khó, sau khi Văn Nhân Gia và Hách Liên Gia bị hủy diệt, kho vũ khí các nơi chảy vào nhân gian rất nhiều. Hả, hóa ra như vậy. Lão đầu nhi gật gù. Nhìn về phía người mù hỏi, quý nhân chỉ đi ngang qua nghỉ. Người mù gật gù, trên đường mệt mỏi, muốn vào nơi này nghỉ ngơi một chút. Quý nhân không phải vì chuyện khác đến. Hai tử kia của ai? Người mù đột nhiên hỏi. Vốn tưởng đây chỉ là chuyện bang phái trong giang hồ linh tinh, người mù bắt không dự định quan tâm, nói không êm tai, Thịnh Lạc Thành chỗ ấy bây giờ mới là thị trường buôn bán nhân khẩu lớn nhất Tấn Địa, buôn bán đủ loại từ tù binh giả nhân đến gia súc. Nhưng hiện tại xem ra, hết đám này đến đám khác tới đều vì đứa bé kia, vậy chuyện này có chút thú vị rồi. Lão đầu nhi lắc đầu một cái. Nói, tốt nhất, không nên biết. Thiếu nữ kia cũng học dáng dấp của gia gia nàng, giả vờ cao thâm khó lường nói, không thể nói. Vù. Đột nhiên, nóc nhà trên trạm dịch này bị đập ra, một đám người mặc áo đen từ phía trên hạ xuống, trực tiếp múa đao bắt đầu chém giết. Người đàn ông trung niên vừa rồi đòi nhận đứa trẻ làm nghĩa tử, chỉ kịp lùi về sau hai bước, một cây đao trực tiếp từ phía sau xuyên thủng tới đây. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa trạm dịch cũng có một đám người mặc áo đen nhảy vào, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp giết tới. Nguyên bản rất nhiều thế lực vẫn án binh bất động trong trạm dịch. Vào lúc này bị triệt để quấy rầy. Đinh Hoành tay trái ôm hài tử, tay phải cầm đao, liên tục chống đỡ thế tiến công của hai người áo đen tới đây. Nhưng lúc hắn vừa mới chuẩn bị thừa cơ xung phong, lại có người mặc áo đen giết tới, mạnh mẽ đánh gãy thế phản công. Không phải người trong giang hồ. Trong lòng Đinh Hoành cảnh giác, đám người mặc áo đen này rõ ràng am hiểu chiến thuật hợp kích, đây là đấu pháp của quân đội. Lầu hai bên kia, đám người lúc trước cầm cung tên trong tay, bị chém giết hầu như không còn, mà có hai tên mặc áo đen nhảy vào vị trí phòng khách của người mù. Lúc trước đám người giang hồ kia, còn mang theo tập tính ba phần dựa vào liều bảy phần dựa vào dọa, ngay lúc này bỗng nhiên hợp lực giết đám người áo đen, ra tay trực tiếp nhổ cổ tận gốc. Lão đầu nhi lay động hồ lô trong tay, thân hình lui về phía sau, trong khoảnh khắc đi tới phía sau hai người mặc áo đen kia, lập tức tay trái nắm tay, tay phải nắm hồ lô, đồng thời đập xuống. Âm! Âm! Cổ hai người mặc áo đen lập tức bị gõ nát, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Kim Sai Nhi, lại đây! Được rồi, gia gia. Lão đầu nhi vừa liếc nhìn người mù, lập tức cả người thoát khỏi phòng khách. Thiếu nữ kia khoanh tay, ông bộ ngực còn chưa phát dục nhất cầm lên nhìn người mù bắt. Nói, thế nào, ông nội ta lợi hại không? Người mù không hề bị lay động, trái lại rất bình tĩnh hỏi, đứa bé kia, rốt cuộc của ai? Ta không nói cho ngươi nha, trừ phi ngươi, ta cầu xin ngươi, nói cho ta đi. Ngạch, kha kha, gia gia không ở đây. Ta nói cho người biết, nhị hoàng tử Sở Quốc từng có một vị phi tần, chính là nữ nhân của Văn Nhân Gia, nguyên bản về Tấn Quốc thăm nhà mẹ đẻ, ai biết được chiến sự xảy ra đồng thời, từ đây lạc mất nhau, sau này Văn Nhân Gia bị diệt, người phụ nữ kia lại may mắn thoát khỏi. Mà trước khi về Tấn Quốc không lâu đã mang bầu. Mà bây giờ nhị hoàng tử Sở Quốc. Đại thế đã hiện, có thể khả năng ngồi lên vị trí cao nhất kia. Cho nên đứa bé này quan trọng không gì sánh được rồi. Tiểu cô nương kia nhìn người mù, liếm môi nói, nếu ai có thể bắt được đứa bé này, đưa đến Sở Quốc, cha cha cha, gia gia ta cả đời không uống hết rượu, ta cũng một đời ăn không hết đồ ăn vặt. Người mù bắt tò mò hỏi, khúc chiết như vậy sao? Phi tử về Tấn Quốc thăm nhà một chút, sau khi về nhà phát hiện mình lại mang thai. Sau đó chiến tranh nổ ra, Yến, Tấn, Càn, Tam quốc khai chiến, Sở quốc cũng bắt đầu nội chiến, vậy thì lạc nhau thật rồi. Hiện tại đã sinh ra hài tử. Lập tức hấp dẫn rất nhiều nhân sĩ trong giang hồ tới đây cướp giật đứa bé này, muốn đưa đến chỗ của Sở hoàng tương lai phong thưởng. Hợp tình hợp lý, thời gian, địa điểm, nhân vật, đều đúng quá logic. Nhưng vấn đề là, quá mức trùng hợp, đầu tiên cố sự này hoàn thành, thứ hai sau khi Yến Nhân vào Tấn Địa, đã thi hành chính sách diệt tộc đối với Văn Nhân Gia và Hách Liên Gia. Mặc dù Hách Liên Bảo Châu có thể đi đến Thiên Đoạn Sơn Mạch, có điều đây chỉ là mật điệp tư thả dây câu dài bắt cá lớn, nên cố ý để lọt nàng thôi. Làm sao, nơi này có thể lọt ra một cái? Chẳng lẽ mật điệp tư Yến quốc phế vật thế sao? Khi nào truyền tin tức? Người mù hỏi. Mấy tháng trước truyền tới tin tức, người trên giang hồ đã sớm có hành động rồi. Trước đây mấy tháng? Người mù theo bản năng nhận ra, chuyện này tự hồ không đơn giản như vậy. Đột nhiên, trong lòng người mù đột nhiên sinh ra một suy đoán cực kỳ lớn mật. Chém giết hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, đám người mặc áo đen hung hăng tham gia, khiến đám nhân sĩ giang hồ này lập tức bắn ra tâm tình cùng chung mối thù này. Rốt cuộc, giang hồ vẫn có quy củ giang hồ, bọn hắn đều tuân thủ quy tắc này chơi game, ngươi bỗng nhiên vừa tiến đến đã đại khai sát giới, bọn hắn làm sao có thể để ngươi làm càn như thế? Tuy nói không ít người giống như Đinh Hoành. Nhận ra được đám người áo đen này khả năng đến từ quân đội, nhưng vào lúc này không quản cái khác, trước tiên chém giết hẳn nói. Mà toàn trạm dịch nho nhỏ này, dĩ nhiên cất giấu không ít cao thủ, điều này tự hồ hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của đám người áo đen kia. Ban đầu bọn họ còn chiếm được tiên cơ, nhưng rất nhanh, bọn họ rơi vào thế giằng co, ngược lại đám cao thủ giang hồ kia bắt đầu càng đánh càng hăng. Chương 536, kiếm đâu? Ao ao ao. Hai người áo đen từ trên lầu hai té xuống, đồng thời một cái khóa sắt bay xuống phía dưới mặt đất, đập thật sâu xuống, tiếp theo thân thể lão đầu nhi dán vào khóa sắt kia, trên đường đánh bay mấy người, đi thẳng tới trước người Đinh Hoành. Mấy tên thủ hạ của Đinh Hoành bị đám người áo đen vây công, tử thương mất mấy người, nhưng cho dù bản thân Đinh Hoành chỉ dùng một tay cầm đao, vẫn vững chắc như cũ. Mà khi lão đầu nhi xuất hiện ở sau thân thể hắn, Đinh Hoành càng giống như mọc mắt sau lưng, đại đao quét ngang về phía sau, đao cương mạnh mẽ mang theo một loại bá khí, ngoài ta còn có ai. Nhưng lão đầu nhi kia lại vẫy ống tay áo một cái, xiềng xích dưới thân hắn như có linh tính xông lên, trong khoảnh khắc khóa kín cây đao kia của Đinh Hoành, đồng thời mạnh mẽ đè lưỡi đao xuống phía dưới, cánh vào bên trong gạch. Thiết tác ông! Đinh Hoành phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng lão đầu nhi không giảm thế tiến công, một sợi dây xích khác thoát ra từ lưng cổ áo hắn, đánh thẳng đến trước mặt Đinh Hoành, hai tay hắn thì chụp lấy hài tử trong lòng Đinh Hoành. Đinh Hoành cắn răng một cái, trực tiếp hạ quyết đoán bỏ hài tử bảo mệnh, đối mặt với những nhân sĩ giang hồ kia, thậm chí đối với đám người mặc áo đen kia. Hắn đều có lòng tin chiến một trận, nhưng đối với mặt với nhân vật khả năng là thiết tác ông này, hắn không có chút lòng tin nào, lão đầu nhi này đã thành danh lâu trên giang hồ. Vô hạn tiếp cận cấp độ Thái Sơn Bắt Đẩu. Thật không ngờ lần này hắn đứng ra, nghe nói thiết tác ông là sở nhân, vì sở quốc đến đoạt hoàng tử tương lai, cũng là chuyện đương nhiên. Thoạt nhìn giao chiến hung ác, kỳ thực vào đúng lúc này, đã đạt thành một loại ngầm hiểu, một kẻ chỉ cần hài tử, một kẻ hiểu chuyện biết khó mà lui. Nhưng mà, đúng lúc này. Bạch. Một tiếng vang giòn truyền đến, một bóng người xuất hiện giữa Đinh Hoành và thiết tác ông. Rõ ràng đây là vị kiếm khách lúc trước ôm hài tử kia. Không biết tại sao, lúc trước hài tử bị Đinh Hoành lấy đi, kiếm khách kia hoàn toàn không để ý, ngồi tại chỗ ăn mì, trước mắt lúc thiết tác ông cướp hài tử trong tay Đinh Hoành, kiếm khách kia lại động. Thiết tác ông không do dự chút nào, tay trái tìm tòi về phía trước, trong giây lát, xích sắt khóa đại đao lại như linh xà, trực tiếp nắm lấy chui kiếm bên hông kiếm khách kia, trực tiếp rút ra. Nhưng sau một khắc rút ra, ánh mắt của thiết tác ông chợt ngưng lại, thanh kiếm kia chỉ còn lại chui kiếm không có thân kiếm. Đây không phải kiếm. Kiếm khách kia mở tay trái ra. Ba chiến đũa trên bàn trong nháy mắt bay tới, đầu ngón tay kiếm khách kia quơ nhẹ. Ba chiếc đũa lấy sét đánh chi thế đâm vào bên trong hai cái xiềng xích, một xiềng xích bị đóng ở trên cây cột, một sợi xích sắt bị đóng đinh trên mặt đất, tất cả xiềng xích của thiết tác ông đều bị khóa lại. Chiếc đũa thứ ba trực tiếp đâm về phía cổ của thiết tác ông, cả người Thiết Tác Ông trong phút chốc bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống, chỉ cảm thấy yết hầu phát ngọt, thoáng cúi đầu, mới phát hiện nửa chiếc đũa kia đã đâm vào bên trong cổ họng của hắn. Trong lúc nhất thời, sau lưng Thiết Tác Ông tràn trề mồ hôi lạnh. Nếu lúc trước hắn lùi muộn một bước, phỏng chừng cổ đã bị xuyên thủng. Vừa mới giao chiến, lập tức phân cao thấp. Ánh mắt Thiết Tác Ông ngơ ngác nhìn chằm chằm kiếm khách trước mặt này, bởi cổ hắn bị chiếc đũa đâm vào, cho nên giọng nói khàn khàn, kinh nghi bất định nói, ngươi. Ngươi. Kiếm của ngài. Kiếm khách thở dài, nói, ai, bị cha của đứa con hoang này cướp đi rồi. Có một số chuyện người ta thường nghe giang hồ đồn, bởi giang hồ sở dĩ gọi là giang hồ, trên bản chất bởi nó không ra gì, thử nghĩ đại thần trên triều đình của một quốc gia, há mồm ngậm miệng, nghe giang hồ đồn. Chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Nhưng trong bất luận quần thể nào, một khi ngươi đã đến hàng đầu đến top 1, lực ảnh hưởng của ngươi sẽ thoát ra khỏi quần thể. Trong tứ đại kiếm khách đương thời, tạo kiếm sư Sở Quốc, không ai thấy hắn dùng kiếm, vẫn đang chống đỡ hoàng tử hò hét, trở thành cờ xí một phương. Không nói Lý Lương Thân, bản thân hắn là tổng binh trấn Bắc quân. Bách Lý Kiếm từng hộ tống Tàn Phu Tử ngàn dặm vào Yến Kinh Trảm Long Mạch Đại Yến, sau này lại hiện thân dưới kinh thành. Mà kiếm thánh Tấn Quốc bởi hắn họ Ngu, không quan tâm lá bài tẩy trên tay có keo kiệt hay không. Nhưng nói chung hắn vẫn có tư cách lên bàn. Lúc một bước mà nói, không nói những chuyện khác, chỉ riêng trận chiến giữa hắn và Tĩnh Nam Hầu Đại Yến tại ngoại ô Kinh Đô Tấn Quốc, đã đủ chứng minh sức ảnh hưởng của hắn. Loại võ giả đỉnh tim này để bọn hắn quyết định vận nước của một quốc gia, thật không hiện thực, nhưng để hắn quyết định vận mệnh của một tòa trạm dịch này, không ai cảm thấy sẽ có chút khó khăn gì. Thiết Tác Ông là lão nhân thành danh trên giang hồ đã lâu, am hiểu ám khí, nhưng ở trước mặt kiếm thánh, sau một phen giao thủ, hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, kém chút mất mạng. Kiếm thánh chưa xuất kiếm, lại gần như giết hắn, nếu kiếm thánh xuất kiếm thật, bản thân hắn còn có khả năng may mắn sống sót. Xuất kiếm hay không xuất kiếm, không phải ở chỗ bên hông người ta có mang theo một thanh Long Uyên kiếm kia. Kiếm thánh đại nhân, ngài cũng cảm thấy hứng thú đối với hoàng tử Sở Quốc ta sao? Nếu đại nhân đồng ý vào sở, tiểu lão nhi tự nhiên quỳ nghênh. Tấn Quốc diệt, Hách Liên gia và Văn Nhân gia bị hủy diệt trước, Tư Đồ gia đang nguy cấp trước thế công của giả nhân, Kinh Đô Tấn Quốc đã bị Yến quân càn quét qua, Tấn Hoàng và Thái Hậu đều bị đưa về Yến Kinh. Như vậy nói nếu kiếm thánh không dự định ở Tấn Địa nữa, đi Sở Quốc, tự nhiên Sở Quốc rất hoan nghênh rồi. Rốt cuộc vị tạo kiếm sư trong tứ đại kiếm khách kia, ngạch, bản thân người Sở Quốc cũng cảm thấy hơi hơi cùi. Hoàng tử Sở Quốc. Kiếm thánh nghe vậy, bỗng nhiên có chút buồn cười, trên thực tế hắn không làm sao nhịn được, ý cười xuất hiện trên mặt. Thiết Tác Ông cho rằng hành động của kiếm thánh, có lẽ đối phương đang muốn cầm vị hoàng tử này chính vì muốn đầu nhập Sở Quốc. Trên thực tế, kiếm thánh chỉ nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, cho nên hắn bị chụp mũ, hay người khác chụp mũ cho hắn. Lập tức, kiếm thánh hơi nhíu mày, không đúng vậy, không giống. Lúc này, Đinh Hoành đứng bên cạnh ông hài tử kia, nhìn thấy vị kiếm khách này cầm mấy chiếc đũa bức lui Thiết Tác Ông đã vô cùng sửng sốt, hơn nữa sau khi từ trong miệng Thiết Tác Ông biết được thân phận vị kiếm khách này, càng sợ, vãi linh hồn. Đinh Hoành là Tấn Nhân, đối với giang hồ Tấn Quốc mà nói, kiếm thánh chính là một ngọn Thái Sơn, một mức độ nào đó hắn chính là mặt mũi của toàn bộ người giang hồ Tam Tấn. Tuy nghe đồn rằng, kiếm thánh bị vị Tĩnh Nam Hầu Yến Quốc kia đánh bại. Nhưng thứ nhất vị Tĩnh Nam Hầu kia không phải kẻ tầm thường. Cảnh giới võ giả cao đến dọa người, thứ hai thời khắc giang sơn Tấn Quốc sụp đổ, kiếm thánh thân là người trong giang hồ bị một đại soái cầm đại quân đánh bại, cái này chẳng đáng là gì. Chương 537, đi theo. Tuy nói Yến Nhân bên kia giải thích Hầu gia bọn họ lấy phương thức giang hồ quyết đấu đánh bại kiếm thánh, nhưng người tin tưởng có bao nhiêu? Đinh Hoành lặng lẽ chuyển hài tử trong lòng hắn qua, trong đầu nghĩ tới hình ảnh lúc trước hắn to gan đoạt mất hài tử trước mặt kiếm thánh đại nhân, hơn nữa còn dám mở miệng trào phúng kiếm thánh, Đinh Hoành cảm giác máu tươi trong cơ thể hắn đang bắt đầu ngưng trệ. Ai ngờ, kiếm thánh không đưa tay tiếp nhận hài tử, ngược lại nói, tiếp tục ôm. À! Đinh Hoành có chút choáng váng. Đứa con hoang này, ngươi ôm, nó không khóc. Đinh Hoành. Đinh Hoành hắn nói gì thì nói cũng là một nhân vật có vai vế trong giang hồ Tấn Địa, Hôm nay Lưu Lạc Thành vú nuôi, nhưng Đinh Hoành không dám nói không, thậm chí trong lòng còn bốc lên một loại cảm động được tán đồng. Lúc này, mấy người áo đen bên ngoài giết tới, bọn họ tự hồ nhận ra cục diện không đúng, nguyên bản bọn họ cho rằng dựa vào nhân số đông có thể xử đẹp tất cả đám người trạm dịch này, hiện tại bọn hắn phát hiện bản thân quá ngây thơ, bắt đầu lui lại chuyển sang nhiệm vụ cướp hài tử. Đầu ngón tay kiếm thánh đâm về phía trước, kiếm khí bay ngang, hai người mặc áo đen vừa mới nhào tới, trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Sau đó là một đạo cắt ngang, kiếm khí mạnh mẽ gọt xuống cái cổ của một người áo đen, nhưng không có bất kỳ giọt máu nào bắn ra. Lập tức, thân hình kiếm thánh bắt đầu du tẩu, trực tiếp đi tới trước mặt vị nữ tên to con Thôi Lâm Phượng, lòng bàn tay mở ra, trường kiếm của một người chết bên cạnh bay vào trong tay hắn. Dưới ánh kiếm, hai người mặc áo đen đang chiến đấu với Thôi Lâm Phượng, trực tiếp bị chém giết, không có cái gì khí thế bàn bạc, chỉ có ác liệt và quả quyết. Thôi Lâm Phượng có chút choáng váng nhìn kiếm thánh rất bình tĩnh nhìn nàng. Nói, đi theo ta. Tốt xấu gì Thôi Lâm Phượng chính là nhị đương gia trong trại, cả đời coi như từng trải qua sóng gió, nhưng không biết tại sao, dưới ánh mắt của người đàn ông này, nàng không sinh ra bất kỳ tâm tư phản kháng nào, quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Sau đó, kiếm thánh một người một kiếm, bắt đầu mở đường. Người mặc áo đen nhào lên, nhưng nhào lên một cái giết một cái, những nhân sĩ giang hồ kia ngược lại không tóc chó như vậy, đặc biệt lúc nhìn thấy Đinh Hoành và Thôi Lâm Phượng đều ngoan ngoãn đi theo sau kiếm thánh, trong nội tâm đám người giang hồ kia mới biết được, đây quả thực là giao long trong hồ nước cạn lao ra rồi. Nhìn phương thức sử dụng kiếm của người kia. Tuy không có cảnh tượng hoành tráng như khí thôn sơn hà, phong vân biến sắc gì gì, nhưng mỗi một kiếm giản dị ra, đều có một cái mạng kết thúc. Điều này để một số người có chút hiểu biết, mơ hồ đoán ra thân phận tên kiếm khách này, tự nhiên không dám lên làng càn nữa. Hỗn chiến, lại lấy phương thức này kết thúc, còn lại hơn 20 tên mặc áo đen bắt đầu tập trung đối phó kiếm thánh. Thiết Tác ông đưa tay, rút chiếc đũa trên cổ ra, lúc này hắn cảm giác giống như mùa hè ăn bạc hà, hít một hơi, vô mát lạnh. Nhìn người kia huy kiếm, Thiết Tác ông đã mất đi suy nghĩ muốn đi tranh cướp đứa nhỏ này. Cấp độ của người kia đã không phải hắn có thể lay động rồi. Trừ phi có tam phẩm đại tông sư hiện thân, hơn nữa coi như có tam phẩm đại tông sư xuất hiện, dưới loại cục diện này, có thể một chọi một với tên kiếm khách này, cũng không hiện thực. Trên lan can tầng 2, người mù và tiểu cô nương kia đã đứng trên kia rồi. Tiểu cô nương chép miệng, hô kiếm thánh phía dưới, thúc, cần ta giúp ngươi bế hài tử không? Người mù bắt bên cạnh giễu cợt nói, ngươi có sửa sao? Tiểu cô nương bị chọc đến vẫy ngược, tức giận quay đầu trừng người mù, mắng, ngươi không nhìn thấy, làm sao biết bà cô ta không có? Đám người mặc áo đen phía dưới tan vỡ. Bọn họ không phải sợ chết, khốc liệt đến đâu chém giết đâu, bọn họ đều có thể chịu đựng, thế nhưng loại giết người đi đến đâu giết đến đấy, cho dù bọn họ là người trong quân đội, cũng không cách nào nhìn được, đặc biệt sau khi thấy đầu một người áo đen nữa bị giết, nhưng tên áo đen còn lại liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ rút khỏi trạm dịch. Người còn lại trong giang hồ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có người muốn tới kết giao, nhưng không dám, có người muốn tới lấy lòng, nhưng lại sợ chết. Chỉ có Đinh Hoành ông hài tử, Thôi Lâm Phượng đứng bên người hắn. Hai người như người hầu, theo kiếm thánh rời khỏi trạm dịch. Tiểu cô nương thấy kiếm thánh đi rồi, nóng ruột trực tiếp vứt cái xích sắt tinh tế bên trong ống tay áo ra, trói chặt lên xà nhà, thuận thế lay lay. Thiết Tác ông vỗ một cái, một đạo ám kinh đi qua, đem cháu gái hắn ông trở về. Gia gia, ta không muốn dùng xích sắt, ta muốn học kiếm, ta muốn học kiếm. Đùng. Thiết Tác ông vỗ vào mông cháu gái không nghe lời, mắng, ranh con, im miệng. Bọn hắn không cần hỏi chủ trạm dịch, tự động lấy ra một chiếc xe ngựa. Kiếm thánh lái xe, bên trong xe, Đinh Hoành ôm hài tử ăn sữa của Thôi Lâm Phượng. Nàng là nữ tử giang hồ, đã qua thời kỳ thanh xuân từ lâu, tình cảnh trong buồng xe này, ngược lại không có bất kỳ chút lúng túng và xấu hổ nào. Thôi Lâm Phượng rốt cuộc là một nữ nhân, tâm tư mềm mại hơn một chút. Khóe mắt lướt qua ngoài cửa xe, không tiếng động khoa tay với Đinh Hoành, Đông Bắc. Xe ngựa đang đi về phía Đông Bắc. Nếu chỉ đơn thuần đi về phía Đông, vậy còn hiểu được, rốt cuộc Nam Môn Quan nơi đó có yến quân đóng giữ nghiêm ngặt, ven đường có rất nhiều quân trại, từ nơi đó đi qua các tiểu quốc tiến vào sở quốc không thích hợp lắm, trước tiên đi hướng Đông, đến địa giới Tư Đồ Gia sau đó lại hướng nam vào Sở Quốc càng ổn thỏa hơn một chút. Nhưng chiếc xe ngựa này một mực đi về phía đông bắc, vậy khiến người ta không tìm được chút manh mối nào rồi. Cũng lúc này, từ phương hướng trạm dịch có một người một ngựa đuổi theo. Lúc trước đám người mặc áo đen, không kẻ nào dám đuổi theo, nhân sĩ giang hồ trong trạm dịch cũng không ai dám đuổi theo, nhưng có một người lặng lẽ đi ra rồi. Kiếm Thánh không dừng xe xuống ngựa, tùy ý để người kia song song lại đây, người đến kia, không phải người mù còn ai vào đây nữa. Người mù thở hồng hộc, chắp tay hành lễ đối với Kiếm Thánh không để ý lắm. Người mù lộ ra nụ cười ôn hòa. Nói, đại nhân, tiểu nhân đồng ý đi theo bên người đại nhân hầu hạ. Người mù nhìn ra rồi, Kiếm Thánh đại nhân mang theo hài tử kia đến trạm dịch, ban đầu khả năng bởi nó đói bụng, sau đó chợt phát hiện tên to con Đinh Hoành nói năng rất bẩn, nhưng sau khi hắn ôm lấy hài tử không khóc không náo loạn nữa, cho nên Kiếm Thánh mang Đinh Hoành rời đi, còn Thôi Lâm Phượng, thì cần nàng đút sữa cho trẻ. Đứa con hoang này, rốt cuộc có phải cốt nhục của vị kia không, người mù không dám xác định, nhưng không hiểu ra sao, trong lòng người mù có một cổ linh cảm như vậy. Rốt cuộc trên cõi đời này không hề lý do không có chuyện trùng hợp như vậy phát sinh. Chương 538, Giáo dục trẻ em. Mà trên cõi đời này, có mấy hài tử đáng giá để Kiếm Thánh đối xử như vậy? Người giang hồ tin tưởng lời giải thích hoàng tử Sở Quốc, nhưng trong lòng người mù không nghĩ vậy. Bởi rất đơn giản, trước khi ngươi chưa ngồi lên ngôi vị hoàng đế Sở Quốc, người đúng là vẫn chưa đủ phân lượng. Kiếm Thánh liếc mắt nhìn người mù, nói, vú em có, vú già cũng có, ngươi cảm thấy, ta còn thiếu cái gì? Người mù lập tức nghiêm túc nói, còn thiếu người giáo dục trẻ em. Quốc sư Đại Yến Tiết Nghĩa đang quỳ gối trên bậc thang dưới núi Thiên Hổ Sơn, hắn không cảm thấy có chút khuất nhục nào. Trên vài phương diện khác, hắn kỳ thực đã sớm siêu thoát. Một đời này của hắn, hắn đã cảm thấy sống đủ lâu, cho nên càng dễ dàng thản nhiên đối mặt với tất cả. Từng dãy binh khí nhắm về phía hắn, Tiết Nghĩa không để ý lắm, thậm chí hắn còn rất hứng thú phóng tầm mắt về phía những thùng dầu hỏa đang được vận chuyển chồng chất lên. Tiết Nghĩa rất muốn nói với những binh sĩ Tĩnh Nam quân này, các ngươi không cần mất công, trong đạo quan trên núi kỳ thực đã chuẩn bị tất cả những thứ này, muốn vận chuyển những thùng dầu hỏa này lên núi là một chuyện thật phiền toái. Có điều nếu nhắc nhở thiện ý như vậy, ngược lại không tốt lắm. Ai, một tòa Thiên Hổ Sơn thật tốt, lần này bởi hắn mà cuốn vào vòng xoáy này. Trăm năm đạo thống, đoán chừng hẳn không còn giữ được trong mấy canh giờ nữa. Trong đáy lòng Tiết Nghĩa không khỏi khâm phục ánh mắt của phu nhân Tĩnh Nam Hầu, chết tại nơi non xanh nước biếc, từ một góc độ khác quan sát, cũng không tệ. Mà gia đình bình thường làm việc tang lễ, thế nào cũng mời hai vị đạo sĩ tới, gia đình giàu có hơn thì càng mời và tổ chức hoành tráng hơn. Không mời 10 đến 20 người, hẳn bị kêu chết không có mặt mũi. Còn tới quan to quý nhân, vậy chí ít cần hơn trăm vị đạo sĩ. Bằng không chẳng khác gì bôi nhọ dòng dõi. Nhưng vị phu nhân Tĩnh Nam Hầu này khả năng kéo một ngọn núi đạo sĩ xuống, ha ha, cái này phô trương, có thể nói quá đủ rồi. Móng tỳ hưu đập trên mặt đất, phát ra tiếng rung từng trận, càng ngày càng gần. Binh sĩ trấn bắc quân bốn phía bắt đầu ưỡn cao lồng ngực bản thân, Tiết Nghĩa cũng thoáng nâng sống lưng của hắn lên, giơ mí mắt lên. Chính chủ, đồng thời là khổ chủ, đến rồi. Tĩnh Nam Hầu không mặc giáp, sau khi từ trên người tỳ hưu xuống, bắt đầu chạy về bên này. Tiết Nghĩa thở dài, chậm rãi đứng lên, đồng thời nói, ngươi đến rồi, ta không quỳ. Không muốn dựa vào đôi đầu gối này ép ngươi. Điền Vô Kính đứng ở trước mặt Tiết Nghĩa, giơ tay lên. Lùi, lùi. Lùi. Mỗi vị tướng lĩnh đều cấp tốc hạ lệnh, toàn thể Tĩnh Nam quân lui về sau 500 bước. Sau khi các giáp sĩ lui lại, không khí bốn phía phản phất một lần nữa lưu thông lại, khiến bầu không khí kiềm chế khiến người ta khó thở bắt đầu tiêu giảm một chút. Tiết Nghĩa nhìn Điền Vô Kính, hắn còn nhớ cảnh tượng năm đó bệ hạ, Trấn Bắc Hầu mang theo Điền Vô Kính đồng thời vào cung, khi đó tuy Điền Vô Kính còn rất nhỏ, nhưng làm việc rất có nề nếp, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Ngược lại hai vị ca ca tuổi tác lớn hơn, cũng chính là bệ hạ và Trấn Bắc Hầu gia, hoàn toàn tuân theo quy tắc gì. Bây giờ, người nhỏ đã lớn rồi, người lớn đã già rồi. Tiết Nghĩa thân là thái gia trong cung, là người đáng tin nhất của cơ gia, kỳ thực hắn cũng là một trong những ngự y, có điều hắn chỉ xem mạch cho bệ hạ và bốc một ít thuộc bổ huyết cho Lý Lương Đình. Hắn có thể nhận ra, bệ hạ và Trấn Bắc Hầu đang từng ngày già đi, mặt người cái thế anh hào, trước mặt thời gian trôi qua cũng phải cúi đầu khom lưng. Ngược lại vị Tĩnh Nam Hầu này, chính trực tráng niên, mà còn có thể giữ độ tuổi xuân trong khoảng thời gian rất dài nữa. Lúc thế vạc ba chân còn, Đại Yến có thể mở rộng đất đai biên giới, một quốc gia chiến hai nước vẫn có thể thắng. Nhưng thật sự đến thời điểm nguy cấp, cũng phải lưu lại một cái cột chống trời, bằng không lầu này xây quá cao, dễ dàng sụp. Hầu gia, ta đến cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Điền Vô Kính không nói lời nào, chỉ nhìn Tiết Nghĩa. Đây chính là vị trưởng bối, khi còn bé hắn vào cung, thường thường hấp bánh ngọt cho hắn ăn. Ta vốn là đệ tử xuất thân từ đạo môn Thiên Hổ Sơn, nơi này là sư môn của ta, bệ hạ phái ta đến chúc phúc cho hài tử sắp xuất thế của ngươi. Ta đến đây bởi nhiều năm không xuất cung, lần này tiện đường muốn thăm sơn môn một cái. Cũng may hầu gia ngươi đánh đổ Tấn Quốc, để đệ tử tầm thường như ta, khi trở về với tên gọi quốc sư Yến Quốc, có thể được đãi ngộ cao nhất, ha ha. Điền Vô Kính vẫn đứng ở nơi đó, chỉ lặng lặng nghe quốc sư nói. Khi ngươi còn lĩnh binh bên ngoài, lúc ta tới, hài tử còn chưa sinh ra, ta cũng không dự định làm điều thừa, muốn chờ sau khi hài tử được sinh ra, mới đi xem. Tiết Nghĩa dừng lại, tiếp tục nói, sau đó phu nhân ngươi lên núi, tới một chỗ đình viện trên sườn núi, nàng nói nàng muốn nghỉ ngơi một chút. Một lát sau người nàng đã không còn. Người trên núi và tướng sĩ của Tĩnh Nam quân tìm mất một ngày một đêm, mới tìm tới, có điều người đã đi rồi. Nghe đến đây, vẻ mặt Điền Vô Kính vẫn không có bất kỳ cảm xúc này. Vô Kính, thân thể bệ hạ không còn như trước, lao lực lâu ngày thành tật xấu, hắn muốn dừng cũng không dám dừng. Cho nên, con của ngươi, nếu đây là bé trai, nói thật xác thực mang đến uy hiếp lớn đối với cơ gia. Lúc bệ hạ còn, tất nhiên gió êm sóng lặng, một khi bệ hạ băng hà, thái tử thượng vị, ngươi cũng biết cháu ngoại kia, hắn có thể ép được ngươi. Điền Vô Kính vẫn không lên tiếng. Chỉ yên lặng nghe Tiết Nghĩa giảng giải. Nhưng ngươi và Lương Đình hiểu rõ tính cách của bệ hạ, quân vương tầm thường đến thời điểm tuổi già phát bệnh, tính tình sẽ đại biến, nhưng bệ hạ chúng ta, sẽ không. Đại Yến này thịnh thế, vốn xây dựng trên ba người các ngươi, hắn cầm lên được, tự nhiên thả xuống được. Tiết Nghĩa dừng một chút, nhìn Điền Vô Kính tiếp tục nói, hiện tại bệ hạ đang suy nghĩ, muốn năm sau lại công càn, đây là tâm nguyện suốt đời của bệ hạ, chỉ cần đánh đổ càn quốc. Đại thế phương Đông này mới xem như rơi vào trong bàn tay Yến quốc ta. Ngươi là hầu gia thống binh. Tâm tư của bệ hạ, ngươi không thể không rõ ràng. Tiết Nghĩa dừng một chút, lấy hơi nói, nói lời hơi phạm kỵ húy, Điền Vô Kính ngươi bất luận sinh con trai hay con gái, bệ hạ đều không để ý, thậm chí bệ hạ khả năng muốn, thật ra không phải cơ nghiệp cơ gia lưu lại vạn thế. Cái hắn muốn chính là Yến nhân hùng bá, thậm chí ngươi hay Lương Đình, lấy vị trí kia. Chỉ cần có thể thực hiện tâm nguyện của bệ hạ sẽ không lưu ý, đây chính là bệ hạ của chúng ta, ta là người nhìn bệ hạ lớn lên. Điền Vô Kính ngươi và Lý Lương Định hắn đồng ý không tiếc tất cả theo đuổi bệ hạ. Tiết Nghĩa nghiêm giọng nói, Điền Vô Kính ngươi. Không nhìn lầm bệ hạ, trước đây không, hiện tại không, sau này cũng không. Chương 539, cháy rừng. Tiết Nghĩa hít một hơi, từ trong lòng ngực móc ra hai phong thư, đặt trên mặt đất, nói, trong này, một phong thư của bệ hạ, một phong thư của Lương Đình. Còn một cái là tin, nhưng trước khi ta xuất thân rời kinh, có người mở miệng báo cho ta. Hắn nói, phu nhân Tĩnh Nam Hầu là một con cờ sâu nhất càn quốc chôn giấu trong Đại Yến ta, chôn xuống 20 năm, đây là con cờ chưa bao giờ liên hệ và chưa từng khởi động. Nghe đến đó, Điền Vô Kính hơi ngẩng đầu. Sau khi ta thu được tin tức này, không hề lộ ra, nói một câu thật lòng, mật điệp tư trên danh nghĩa do ta thống lĩnh, nhưng ta chưa bao giờ làm tục vụ. Đều giao cho đám người Ngụy Trung Hà làm. Mà không quản nàng có phải là ngân giáp vệ hay không, coi như nàng là ngân giáp vệ, trong bụng nàng có đứa con của ngươi, vậy mọi chuyện phải chờ nàng sinh đứa con ra rồi nói. Đó là hài tử của Điền Vô Kính ngươi, cũng là huyết mạch Điền gia ngươi. Tiết Nghĩa dừng lại, thở một hơi nhẹ nhõm, nói tiếp, đây cũng là một nguyên nhân ta đặt chân lên Thiên Hổ Sơn chưa từng hạ sơn vào thành. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta không hạ sơn, nàng lại lên núi rồi. Nàng lựa chọn chết vào lúc này, lý do tại sao, ngươi hẳn phải biết, chỉ có thể nói, nàng chọn một thời điểm tốt. Tất cả còn lại, ta không muốn nói nhiều lời. Nói xong, Tiết Nghĩa xoay người, nhìn bậc thang trên núi, trong mắt hắn tràn đầy hình ảnh khi hắn còn nhỏ bước lên ngọn núi này. Điền Vô Kính vẫn không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tiết Nghĩa quay lưng lại nhìn Điền Vô Kính, lộ ra một nụ cười, nói, ngươi không tin lời ta nói, vẫn không tin được. Tiết Nghĩa mở hai tay ra, trên người hắn loáng thoáng bốc lên một tầng sương lam nhàn nhạt. Vô Kính, ta biết trong lòng ngươi khổ, cũng hiểu tức giận trong lòng ngươi, ngươi muốn một câu trả lời, ta cho ngươi một câu trả lời, tòa Thiên Hổ Sơn này và ta đều bàn giao cho ngươi. Toàn bộ sự việc, ta tiếc nuối nhất chính là lúc nàng lên núi, ta đoán ra nàng phải làm gì, sợ nước bẩn dội xuống người, nên ta không hạ sơn đón nàng. Nếu lúc đó ta hạ sơn, nàng, lẽ ra có thể đi càng an tường hơn một ít. Tiết Nghĩa thở dài, nói, mỗi người, đều có mạng của mình, người tu hành một đời sở cầu, đơn giản nghịch thiên cải mệnh, nhưng người kinh tài diễm diễm thế nào, nói chung chỉ là một đóa hoa trong gương, một vòng trăng dưới hồ nước. Lý Lương Đình tuổi nhỏ thiên phú siêu tuyệt, bởi bị thương một đời không được bước vào võ giả đại đạo. Bệ hạ hùng tài đại lược. Hùng tài đại lược, vào lúc này trời không cho mượn tuổi. Một hoàng hai hậu, bất luận ai độc lưu một đời, đều mang phong thái kiêu hùng bá nghiệp. Tiết Nghĩa nhìn Điền Vô Kính hỏi, bệ hạ không tin số mệnh, Lý Lương Đình cũng không tin số mệnh, ngươi cũng không tin số mệnh, chỉ là, không quản ngươi có tin hay không, mệnh đều ở nơi này. Một hoàng hai hậu là cái hạnh của Đại Yến ta, nhưng lại là bất hạnh của ba người các ngươi. Ngọn lửa màu xanh lam, bắt đầu ở trên người Tiết Nghĩa thiêu đốt, hắn đang mạnh mẽ binh giải. Tiết Nghĩa ta, không đại đức không đại tài, được lọt vào mắt xanh của hai đời quân vương. Cho ta mượn yến đỉnh tu luyện, lấy vận nước trợ ta tu hành. Mùa đông năm ngoái, Tàn Phu Tử và Bách Lý Kiếm Định chém long mạch đại yến ta. Bệ hạ không tin câu chuyện khí vận, bởi bệ hạ là thiên tử, hoàng đế của đại yến ta, tự nhiên cần có loại bá khí này. Tiết Nghĩa lấy sức còn lại, nói tiếp, Tiết Nghĩa bất tài, hôm nay mang tất cả yến đỉnh chi khí, mang theo trăm năm đạo thống Thiên Hổ Sơn này, trả lại yến đỉnh. Nguyện đại yến ta, mở vạn thế cơ nghiệp. Nguyện vì đại yến ta, nguyện vì hai hầu đại yến ta, kéo dài phúc phận. Ánh lửa, nhất thời bốc lên, trong ánh lửa kia, bóng dáng của Tiết Nghĩa bắt đầu trở nên càng ngày càng hư huyễn. Đạo quan trên đỉnh núi, vào lúc này cũng bốc lên dầu hỏa. Rất nhiều đệ tử Thiên Hổ Đạo lựa chọn tự ném bản thân vào trong lửa lớn chấm dứt. Tiết Nghĩa xoay người, cuối cùng nhìn Điền Vô Kính. Trong ánh lửa kia, Điền Vô Kính xuyên qua thân thể gần như trong suốt của Tiết Nghĩa. Hắn bắt đầu lên cầu thang, từng bước đi, hắn đi lên chân núi, hắn đi tới sườn núi, cuối cùng, hắn đi vào tòa lương đình kia. Trong lương đình, gió mát từ từ thoảng qua, trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Nàng đứng trong cái đình này, nàng cầm kiếm, đâm vào thân thể của bản thân. Trong gió mát, tự hồ truyền đến thanh âm nhẹ giọng nỉ non của nàng ngày đó, hầu gia, thiếp thân không muốn lừa ngươi. Tay Điền Vô Kính xoa xoa cây cột trong lương đình, hình như trên cột này, còn lưu lại nhiệt độ sau lưng nàng dựa vào. Có ngốc hay không? Ngươi là càn nhân thì đã sao, ta là đại ma đầu tự diệt cả nhà, làm sao ghét bỏ ngươi? Lịch thiên thành mưa, rơi rơi ngừng ngừng. Ngừng ngừng rơi rơi, có một loại khí tượng lúc trời mưa dầm. Mà một ngày này, chính là ngày đưa tang phu nhân tỉnh Nam Hầu. Không có gì đặc biệt, trên quan diện, thậm chí có vẻ hơi quá mực đơn giản. Nhưng mà loại yên tĩnh này vẻn vẹn chỉ thể hiện trên quan diện. Không phải mang ý nghĩa động tĩnh không lớn. Không thông báo sớm, cũng không đi tổ chức thông báo, nhưng trên đường phố Lịch Thiên Thành, phạm đội ngũ đưa tang đi qua địa phương nào. Cư dân và thương hộ đều sớm tự động thắp hương trên bàn thờ nhà mình. Lúc đội ngũ mặc đồ đưa tang trắng đi qua, bách tính hai bên đường phố bắt đầu thắp nến đốt tiền giấy, già trẻ một nhà đều quỳ sát xuống. Có người đang khóc, sau đó chậm rãi, rất nhiều người cũng bắt đầu khóc. Sau bao nhiêu năm nữa, nếu Đại Yến còn chính thống, quan viết sử hoặc địa phương sẽ có thể ghi chép một màn ngày hôm nay. Nội dung cơ bản cái gì phu nhân tỉnh Nam Hầu ôn nhu hiền lành cỡ nào? Yêu dân như con cỡ nào, giúp Yến Tấn Lưỡng Địa dung hợp dân tộc, vân vân mây mây. Lúc này nàng qua đời, bách tính Tấn Địa chủ động lao việc tan ma, tiếng khóc lay động mấy chục dặm, làm người ta thay đổi sắc mặt. Nhưng trên thực tế, Phần lớn bách tính trong Lịch Thiên Thành này khóc, khả năng không phải giả vờ, nhưng cũng không phải vì đau thương, mà vẻ thấp thỏm và bất an theo lần đưa tang này đi mà tiêu tan dần. Khiến bọn họ mừng đến phát khóc. Lúc trước loại kiếm chế kia khiến người trong tòa thành này đều không thở nổi. Đều lo lắng Yến Nhân sẽ trả thù thế nào, cũng sợ sệt vị Tĩnh Nam Hầu Yến Nhân kia, có thể dưới cơn giận đồ sát bách tính gì gì đó không. Sau khi người ta bị kiếm chế đã lâu, phóng thích ra, tâm tình mất khống chế, cũng là một chuyện tự nhiên. Cuộc sống của mọi người, trôi qua bình thường rồi. Một ngày đưa tang này, Tĩnh Nam quân vừa mới viễn chinh trở về cũng đi Lịch Thiên Thành, cát bụi tung bay, giải thích bọn họ hành quân đường dài khổ cực. Chỉ là, chuyện này đã lắng bụi bặm xuống. Bốn vị quan tổng binh Tĩnh Nam quân viễn chinh tự mình xuống ngựa, tiến lên nhất quan, đưa chủ mẫu của bọn hắn đi đoạn đường cuối cùng. Những giáp sĩ chưa tản lùi sát khí, thì giơ mã tấu trong tay lên, từ đường ra khỏi thành đến chỗ chôn, xếp thành một đoạn đường. Phu nhân Hầu Gia lên núi cầu phúc cho Hầu Gia, ưu tư sâu nặng, phát động bệnh tim, không trị mà chết. Đây là lời giải thích đối với bên ngoài, nhưng có bao nhiêu người tin, không rõ ràng, cũng không cần tìm hiểu. Lửa trên Thiên Hổ Sơn đốt gần hai ngày mới đứt quãng, rốt cuộc chết bao nhiêu đạo sĩ, vẫn chưa ai dám đi đếm. Trận này phát sinh quá nhiều chuyện, phần lớn người chỉ có thể theo triều cường ngơ ngơ ngác ngác đung đưa, đã không cách nào lo lắng quan tâm cái khác rồi. Thú vị chính là, nguyên bản một đoàn người được chủ nhân phái đi mừng Tĩnh Nam Hầu gia sinh quý tử, mà đi chúc mừng tặng lễ, tất cả đều tới tham gia lễ tang này, hỷ sự biến thành việc tang gia, khiến người ta không khỏi không cảm khái thế sự vô thường. Nguyên bản cơn sóng dữ tựa hồ sắp sửa nhấc lên, đã nổi lên đủ mưa đủ gió, rồi lấy tư thái cực kỳ quỷ dị, trừ khử trong vô hình. Cái này cực kỳ giống khí trời lúc này trên địa giới Lịch Thiên Thành, bầu trời trong trẻo sau khi mưa trút nước, khiến người ta nhìn không thấu. Chương 540, Điện Hạ sắp không chịu được rồi. Ban đêm, bên trong khách sạn. Cánh tay trái của Trịnh Phạm còn cột lụa trắng, hắn yên lặng uống nước trà, ngoài cửa có một người đi tới, sau khi người này đi vào, hắn chắp tay khom lưng đối với Trịnh Phạm, ấy nấy nói, nô tài đến muộn, để Trịnh Đại Nhân chờ lâu, mong Trịnh Đại Nhân thứ tội. Trịnh Phạm gật gù, không lên tiếng. Trương Công Công đến trước mặt Trịnh Phạm, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống, đưa tay rót cho một chén trà, uống một chút, lại rót tiếp đầy chén, lúc này mới thở dài, nói, chuyện ngày hôm nay, thực sự quá nhiều. Trịnh Phàm đặt chén trà trong tay xuống bàn. Ngày hôm nay, tâm tình của hắn không được tốt, cho nên chẳng muốn đi nịnh hót và khách sáo. Trong lòng Trương Công Công chỉ hơi cảm khái một chút, nhớ lúc đầu vị trước mắt này không tiếc giá nào cứu Điện Hạ, trước đây đừng nói đối với Điện Hạ, ngay cả đối với hắn, cũng phải cung kính, hiện tại đây, cứng rồi, ha ha. Đương nhiên, Trương Công Công cũng rõ ràng, Trịnh Phàm quả thật có vốn liếng của hắn. Bỏ qua một bên Tĩnh Nam Hầu coi trọng hắn, bản thân Trịnh Phàm này cũng không chịu thua kém, quân công trên người hắn không ít, loại người có thực lực có tài năng như vậy, chỉ cần cho hắn cơ hội. Muốn không vọt lên cũng khó. Ngược lại chủ tử nhà hắn, nửa năm qua bị bệ hạ gọt đánh, cánh chim bên ngoài bị gọt đến thất bát, trừ bỏ còn sót lại một chút gốc gác sau lưng không nói chuyện. Nói chung, kỳ ngộ của chủ tử hắn, có thể nói tương phản với vị Trịnh thành thủ trước mắt này. Trịnh Đại Nhân, Điện Hạ nhà ta vô cùng nhớ nhung Trịnh Đại Nhân. Khắc khắc. Trịnh Phàm cảm giác hắn hơi cảm mạo một chút, theo lý thuyết tố chất thân thể của hắn rất tốt, thân là một võ phu, tố chất thân thể ngươi không mạnh, vậy quá mất mặt rồi. Có điều đầu tiên mất nửa năm viễn chinh. Lại chạy đường dài về Lịch Thiên Thành, thân thể tiêu hao quá nhiều, đụng vào khí trời đáng chết này, nhiễm phải phong hàn, cũng là chuyện bình thường. Ta cũng nhớ Điện Hạ, Trương Công Công. Hiện tại tháng ngày gần đây của Điện Hạ thế nào rồi? Không ra sao? Ồ! Trịnh Đại Nhân, bây giờ chủ tử nhà ta. Không giúp được Trịnh Đại Nhân chút gì rồi. Trước đây lúc ngươi mới lập nghiệp, ta đưa ngươi pháo đài, đưa lương đưa chiến mã đưa quân giới, nhưng hiện tại tình huống cứ kéo dài như vậy, muốn để Lục Điện Hạ tiếp tục truyền máu, cũng không ép ra được cái gì. Hiện tại ta rất thoải mái. Xin Công Công chuyển cáo Điện Hạ. Không cần quan tâm ta. Ta nghĩ Điện Hạ nghe như vậy, trong lòng rất cao hứng. Trương Công Công, ngài có thể nói thật lòng một chút được không? Rất xin lỗi, gần đây tâm tình của ta không được tốt, thân thể cũng không dễ chịu lắm, hơn nữa lúc ngài nói chuyện cũng không cần quái gở như vậy, bởi nó rất vô vị. Ngạch. Trương Công Công. Ta vẫn nhận ân tình, điểm này Lục Hoàng tử cũng rõ ràng, cho nên không cần Công Công ngài tới đây thăm dò. Nô tài lỗ mãn rồi. Trương Công Công đứng dậy thỉnh tội, có điều trong lòng hắn nghe ra mùi đến rồi, trước mắt vị này. Hiển nhiên đã đem bản thân đặt trên vị trí cùng chủ tử nhà hắn rồi. Nói chính sự. Tốt, Trình Đại Nhân, lần này nô tài hộ tống tới đây, có mấy trăm chưởng quỷ và thủ lĩnh đội buôn. Nhiều như vậy sao? Đều là của cải cũ, sau khi hộ bộ tiếp nhận chuyện làm ăn của Điện Hạ, có một ít trong bọn họ vẫn làm tiếp, nhưng phần lớn đều tự mình trực tiếp bỏ không làm nữa, đây đều là người trong nhà, Trịnh Đại Nhân có thể yên tâm dùng. Trịnh Phàm không khách sáo, gật đầu, được. Nhân tài khó tìm, Thịnh Lạc Thành chỗ đó, cho dù hiện tại đang thúc đẩy giáo dục, cũng vì mưu tính cho tương lai. Nhưng dù thế nào cũng cần loại nhân tài chân chính trên phương diện thương mại và quản lý, mới có thể vận chuyển tất cả trân tru. Trịnh Phàm nghĩ sau khi đám người này được phái đến Thịnh Lạc Thành, tất nhiên có thể tạo ra tác dụng cực lớn. Mặt khác, còn có một việc, Trịnh Đại Nhân hẳn nên sớm biết. Chuyện gì? Thái tử sẽ tổ chức đại hôn vào mùa thu. Quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ. Phải. Trịnh Phàm gật gù. Cái này vốn là chuyện ngầm hiểu giữa bệ hạ và Lý Lương Đình, có điều hiện tại lên lịch trình, tính toán ngày tháng cũng không bao lâu nữa sẽ đến. Mặt khác, đại hoàng tử và hai tướng lĩnh trấn Bắc quân đã trên đường thay quân. Dùng cấm quân đổi. Đúng vậy. Lúc Tam Quốc mở ra đại chiến, đại hoàng tử Cơ Vô Cương lĩnh gần 10 vạn cấm quân tiếp viện Bắc Phong quận, bây giờ chẳng khác gì đem cấm quân lưu lại mặt Bắc, bản thân mang 10 vạn trấn Bắc quân trở về. Cấm quân có phẩm chất gì, người làm lính đều rõ ràng, cái này không thể nghi ngờ là một loại thay máu, nhưng có thể từ trình độ nhất định mà nói, đây là đồ cưới tặng trấn Bắc Hầu Phủ. Thu biên quân làm phong phú quân đội trong kinh, đây là một nước cờ hay. Cứ như vậy, nguyên bản 30 vạn trấn Bắc quân, một trường tiếp tục đại chiến, đầu tiên bản thân hao tổn không ít. Cho dù lập tức bổ sung lính mới, nhưng tại vùng đất mới, một bộ quân của Lý Báo đóng quân tại khúc Hà Thành. Vốn là một trấn trong 6 trấn trấn Bắc quân đến đây. Lần này đại hoàng tử lĩnh 10 vạn quân đến Yến Kinh, cũng mang ý nghĩa 30 vạn trấn Bắc quân mênh mông cuồn cuộn trước đây đã bị hủy đi một nửa. Vị quan gia càn quốc kia rất ước ao loại, trực tiếp, như Yến Hoàng này, cần phải biết tuy rằng trên triều đình càn quốc đã bắt đầu thanh toán và đè ép vấn đề quân đội, nhưng vẫn lấy phương phức mềm dẻo nhu hòa làm chủ, bởi tướng lĩnh đảm nhiệm cấm quân trong kinh thành đã thuộc giai tầng đặc lợi. Bản thân bọn hắn quan hệ cực kỳ mật thiết đối với triều đình, thậm chí thể nói hình thành một thế lực trong triều đình. Trong đại chiến vừa rồi, song phương đều phát hiện sức chiến đấu của cấm quân có vấn đề, Yến Hoàng bên kia trực tiếp đem cấm quân trong kinh thành đi Bắc Phong quận ăn cát rèn luyện. Bệ hạ, thật sự cam lòng. Trịnh Phàm cảm khái nói. Trấn Bắc Hầu có cam lòng hay không, kỳ thực không đáng kể, theo quan hệ giữa Trấn Bắc Hầu và bệ hạ. Hai người tốt đến mức có thể mặc chung một quần, lần này con gái lại xuất giá, đưa 10 vạn thiết kỵ làm đồ cưới, cũng hợp tình hợp lý. Có thể suy ra, vị quận chúa kia chính là một trong những thái tử phi hung hăng nhất trong lịch sử, bên người có 10 vạn trấn Bắc quân làm đồ cưới, ai không biết điều cứ thử đứng lên. Bất luận thời cổ đại hay hiện đại, chuyện lấy danh nghĩa phu thê ký kết minh ước giữa hai thế lực, đây vốn là chuyện gặp nhiều thì quen. Hoàng đế còn lại đều một lòng một dạ đề phòng thế lực của thái tử phát triển quá mạnh, chỉ lo sợ trực tiếp biến thành thái thượng hoàng, nhưng Yến Hoàng cũng thật hào hiệp, trực tiếp nhét binh quyền cho thái tử, hơn nữa còn đặt ngay tại kinh đô. Trịnh Đại Nhân. Ý của điện hạ nhà ta là, hắn càng ngày càng khó tiếp tục chờ đợi rồi. Tên này thường thường bị hoàng đế lão tử của hắn quất, hôm nay dẹp mộ mẹ hắn, ngày mai lấy đi cơ thiếp của ngươi, đem mặt mũi của ngươi ném trên mặt đất. Cao hứng dẫm dẫm một cái không cao hứng càng dẫm dẫm một cái, tháng này trải qua thế này, quả thực không phải ai cũng chịu được.